Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3295, chương 3274. Thực lực sai biệt, cứ quyết định như vậy đi. Hương Vận Hướng, sông, La Khâm Sát nháy mắt mấy cái, một bộ hoạt bát dáng vẻ khả ái. La Khâm Sát thực lực rất mạnh, rất sớm đã là thần vương trung kỳ đỉnh phong. Có thể đột phá đến thần vương hậu kỳ. Càng mấu chốt là Khâm Sát là thiên tà băng bức tộc hoàng tộc. Thực lực cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Bởi vậy, Hương Vận đạt được hắn trợ giúp. Tương đương với mấy cái thần vương trung kỳ cường giả. Đế hoàng lăng mộ mở ra. Ngươi để cho người ta đến cho ta biết là đủ. Đáp ứng Hương Vận thỉnh cầu. Là Khâm Sát cũng không nhiều lời. Trực tiếp dặn dò một tiếng, nghe La Khâm Sát lời như thế. Hương Vận lo nghĩ, liền nói, Sát ca ca, ta chỗ này còn lại một cái danh ngạch. Người nhận biết cường giả so ta nhiều. Người sẽ giúp ta tìm một cái giúp đỡ như thế nào Hương Vận điều thỉnh cầu này. Để La Khâm Sát nhíu mày, do dự muốn hay không đáp ứng. La Khâm Sát cân nhắc một hồi, mới nhẹ gật đầu, nói. Ta thử một lần, nhưng ta không dám hứa chắc, nhất định có thể giúp ngươi tìm tới. Ngươi sau này trở về, trước chuẩn bị một cái hậu bị nhân tuyển. Nếu là ta không có tìm được, ngươi liền để dự bị nhân tuyển thay thế. La Khâm Sát trả lời. Hương Vận gương mặt xinh đẹp kích động gật đầu. Nói, Sát ca ca, ta liền biết ngươi tốt nhất, ta chờ ngươi tin tức tốt. Hương Vận lời nói xong, không đợi La Khâm Sát lại mở miệng, nàng liền trực tiếp rời đi, nhìn xem Hương Vận bóng lưng, La Khâm Sát ánh mắt lấp lóe, mang theo kinh nghi lẩm bẩm, Hương Vận, ngươi giấu ngược lại là càng ngày càng sâu, xem ra lần này đế hoàng lăng mộ tranh đoạt, ngươi biểu hiện sẽ kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Các loại, chờ... Lần này đế hoàng lăng mộ kết thúc, lần sau ta gặp lại ngươi, có lẽ nên xưng hô ngươi là Hương Vận nữ hoàng. La Khâm Sát tự nói một câu, hắn liền xoay người rời đi, sai người chuẩn bị Mạc Thanh Vân vật cần thiết, theo thiên tà thương hội rời đi. Mạc Thanh Vân không có trực tiếp quay về chỗ ở, mà là tại hoàng đô bên trong đi thăm, tham quan hoàng đô quá trình bên trong. Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói, Hương Hùng, lần này tham gia đế hoàng lăng mộ người tổng cộng có mấy cái. Ngươi đem tình huống của bọn hắn cùng ta nói một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hương Hùng biểu lộ sững sờ. Trong lúc nhất thời không có minh bạch ý tứ, hắn thấy Mạc Thanh Vân yêu cầu tiến vào đế hoàng lăng mộ, bất quá là vì tìm kiếm Long Vận Hoàng Linh. Kể từ đó, cái khác tham gia người thực lực như thế nào, với hắn mà nói tựu không trọng yếu. Gặp Hương Hùng một mặt không hiểu, Mạc Thanh Vân đoán được ý nghĩ của hắn, mặt lộ vẻ cười nhạt phản hỏi, ngươi chẳng lẽ tựu không nghĩ, đoạt được đế hoàng lăng mộ khảo hạch đệ nhất, trở thành không hương vương triều sử thượng đệ nhất vị nam hoàng. Mạc Thanh Vân lời nói này lối ra. Hương Hùng trên mặt chấn kinh biểu lộ, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Nghe Mạc Thanh Vân lời này ý tứ, tựa hồ muốn giúp hắn giành được đế hoàng lăng mộ khảo hạch. Mặc dù rất khiếp sợ Mạc Thanh Vân ý nghĩ, nhưng Hương Hùng cũng có một chút lo lắng. Cảm thấy Mạc Thanh Vân trưởng khống thực lực không đủ. Tại trong sự nhận thức của hắn, các vị hoàng tỷ cùng hoàng muội đều là lôi kéo được mấy vị thần vương cảnh cường giả. Những này thần vương cường giả bên trong không thiếu một chút trung kỳ hậu kỳ. Mà hắn ném đi Mạc Thanh Vân trợ giúp không nói, chỉ có một vị thần vương sơ kỳ cường giả tương trợ. Kể từ đó, cho dù ám thần cùng Ngao Liệt hai người cũng mới ba vị thần vương cảnh giúp đỡ thôi. Cùng hắn hoàng tỷ hoàng muội thực lực sai biệt, thật sự là quá lớn một điểm, thậm chí nói không có khả năng so sánh. Nghĩ ngược lại là nghĩ, có thể nghĩ thu hoạch được đế hoàng lăng mộ khảo hạch đệ nhất cũng không phải là một kiện chuyện đơn giản. Hương Hùng thở dài một cái, hắn tự lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, theo ta được biết, trước mắt Hương Vận Hoàng muội tìm giúp đỡ yếu nhất, chỉ lôi kéo được 3 vị thần vương giúp đỡ, nhưng trong đó 2 vị là thần vương cảnh trung kỳ, lại thêm Hương Vận Hoàng muội, trước mắt nàng một phương trong đám người, tự có 4 vị thần vương cảnh cường giả, còn như Hương Phù Hoàng tỷ cùng Hương Yểm Hoàng tỷ, bọn hắn lôi kéo giúp đỡ, đồng phục là thần vương cảnh cường giả, có thể còn có thần vương cảnh hậu kỳ cường giả. Thanh Y Hoàng tỷ không quan tâm quyền thế, tựa hồ không có tham gia đế hoàng lăng mộ khảo hạch ý tứ, nhưng lại có vài vị thần vương cường giả ủng hộ quyền thế nàng tham gia vương vị tranh đoạt. Nghe xong Hương Hùng một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, minh bạch Hương Hùng vì sao không có lòng tin cùng mấy vị này công chúa so sánh. Hương Hùng trưởng khống thực lực đích thật là quá yếu một chút. Hương Hùng bản thân tu vi tự so với hắn hoàng tỷ hoàng muội yếu, lại lôi kéo không đến cường đại giúp đỡ, hoàn toàn chính xác không có gì quá lớn phần thắng. Mặc dù có một ít độ khó, nhưng cũng không phải không có hy vọng. Biết rõ mấy cái đối thủ cạnh tranh tình huống, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cười một tiếng, nói, đến lúc đó xem tình huống mà định ra. Nếu như ta rất mau tìm đến Long Vận Hoàng Linh, ta liền giúp ngươi đoạt được khảo hạch đệ nhất. Đương nhiên, giống như chính ngươi không muốn, vậy coi như ta chưa hề nói. Hương Hùng biểu lộ lần nữa ngẩn ngơ, hắn đã đem tình huống nói rõ, Mạc Thanh Vân vẫn là nói như vậy, cái này quá làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Giống như xem ra Mạc Thanh Vân tựa hồ có rất lớn lòng tin, hoặc là nói có cái gì cường đại ỷ vào. Ta đương nhiên muốn tranh một hồi, chỉ là ngắn ngủi sững sờ về sau, Hương Hùng tự nắm chặt nắm đấm, biểu lộ quyết tâm của mình. Giờ phút này, không chờ Hương Hùng lời nói xong, nét mặt của hắn tự căng thẳng, ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía trước một người. Đây là một người mặc hắc bào nữ tử, khuôn mặt vô cùng lãnh diễm, một đôi đen nhánh trong con ngươi hàn ý bắn ra. Cảm ứng được Hương Hùng biểu hiện, Mạc Thanh Vân lộ ra ánh mắt tò mò, đánh giá vài lần nữ tử áo đen kia. Đối với Mạc Thanh Vân ánh mắt, nữ tử áo đen không thèm để ý chút nào, cung kính hướng sông Mạc Thanh Vân hạ thấp người, nói, Hương Yểm, gặp qua Mạc công tử. Mạc Thanh Vân gật đầu đáp lại, cùng Mạc Thanh Vân chào hỏi vài câu. Hương Yểm tự nhìn về phía Hương Hùng, cười nhạt nói, Hùng hoàng đệ, ngươi thật hảo thủ đoạn, có thể mời được Mạc công tử trợ giúp. Xem ra lần này hoàng vị người thừa kế chi tranh, ngươi là tình thế bắt buộc, đến lúc đó cần phải thủ hạ lưu tình a. Nghe Hương Yểm lời nói, Hương Hùng thần sắc hơi có vẻ khẩn trương, sắc mặt cũng có chút trắng bệch, vội nói, Hương Yểm hoàng tỷ nói đùa, ta cái này bao nhiêu cân lượng, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Nhìn thấy Hương Hùng như vậy biểu hiện, Mạc Thanh Vân lộ ra hứng thú biểu lộ, không khỏi nhìn nhiều Hương Yểm vài lần. Mạc Thanh Vân nhớ rõ, Hương Hùng đối mặt cường thế Hương Phù lúc cũng không phải như vậy kiêng kỵ cùng kính sợ. Như thế xem ra, trước mắt cái này Hương Yểm công chúa, chỉ sợ có cái gì cường đại thủ đoạn. Đối với Hương Hùng thái độ, Hương Yểm hài lòng gật đầu, nhìn sang Mạc Thanh Vân. Hương Yểm lúc này mới mặt lộ vẻ yêu kiều cười, nói, Hùng hoàng đệ, lời này của ngươi coi như không đúng, coi như thực lực của ngươi yếu, Mạc công tử thủ đoạn có thể chưa hẳn yếu, hắn có thể làm cho Hoàng Mạch Thánh Địa trưởng lão coi trọng, tất nhiên có kinh người năng lực cùng thủ đoạn, ngươi có thể mời được hắn tương trợ, hoàng tỷ cũng không dám xem nhẹ ngươi. Hương Hùng thần sắc căng cứng, cũng không biết trả lời thế nào. Gặp Hương Hùng không nói lời nào, Hương Yểm Tựu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, Mạc công tử, đế hoàng lăng mộ người tham gia khảo hạch, người cần phải thương hương tiếc ngọc nha. Nghe được Hương Yểm lời như thế, Mạc Thanh Vân bình tĩnh cười nói, chỉ cần cô nương không trở ngại chuyện của ta, ta tự nhiên là vô ý cùng cô nương trở mặt. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tựu không để ý tới Hương Yểm, trực tiếp nhấc chân hướng phía trước đi đến. Hắn thấy, hắn cùng Hương Yểm ở giữa, không có chuyện gì để nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN